Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 107, cô đã mời Mục Duyên Đình ăn cơm. Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Duyên Đình nhìn xuống đôi mắt và lông mày của Tiểu Phúc Tử trên bức ảnh. Biểu cảm trong mắt anh đột nhiên dịu đi. Thấy Mục Duyên Đình chưa lên tiếng, Cố Giao Giao thận trọng hỏi. Tứ gia, Mục Duyên Đình ánh mắt từ trên bức ảnh rời đi. Xoay người nhặt áo khoác sau ghế. Điềm nhiên nói. Đi thôi. Nói xong, anh chân dài bước đi rời khỏi văn phòng. Cố Giao Giao nhìn bóng lưng cao thẳng của Mục Duyên Đình. Hơi cong môi, lấy điện thoại di động ra gửi cho Viên Thi Anh một tin nhắn trên WeChat. Ăn ở đâu? Viên Thi Anh nhanh chóng đáp lại. Nhà hàng Thái Lan ở đường Tân Thành. Cô đã mời Mục Duyên Đình ăn cơm. Cố Giao Giao. Tất nhiên, Viên Thi Anh. Vậy thì sao? Cô chỉ dùng bữa với Mục Duyên Đình. Cho dù Hứa Niệm An nhìn thấy thì thế nào? Cô cho rằng cô ta sẽ suy nghĩ nhiều sao? Cũng không phải là hai người ngủ với nhau. Cố Giao Giao nhìn tin nhắn do Viên Thi Anh gửi đến. Khóe miệng có chút mỉa mai. Cho nên mới nói, cả hai chị em bọn họ đều bị Hứa Niệm An đánh bại. Họ chưa nghe nói câu, nước ấm nấu ếch xanh. Sao, tất cả sự ngờ vực đều được tích lũy từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hôm nay cô ăn tối với Mục Duyên Đình, mặc dù Hứa Niệm An sẽ không biểu lộ bất cứ điều gì trên mặt. Nhưng cô không tin rằng, khi thấy nam nhân của mình đi ăn với nữ nhân khác, mà nữ nhân này từng có tin truyền ra là sẽ liên hôn với nam nhân của mình. Hứa Niệm An một chút khúc mắc trong lòng cũng không có. Cô sẽ dùng cách này để từ từ nuốt chửng lòng tin giữa hai người. Khi tất cả những thứ này được hoàn thành thì việc lên giường với Mục Duyên Đình cũng là chuyện nước chảy thành sông thôi. Trên chiếc Maybach màu đen bình thường, Cố Giao Giao và Mục Duyên Đình cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau. Nam nhân ngũ quan tinh xảo và đường nét khuôn mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được. Ở vị trí này, Cố Giao Giao chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng anh tuấn. Sống mũi cao và đôi lông mày như kiếm bay. Vài sợi tóc đen rơi xuống thái dương. Anh ngồi đó, như một nhà quý tộc thời Trung Cổ. Bước ra từ một bức tranh. Nhưng khí chất cao quý cùng khí chàng lạnh lùng trên người khiến người ta không dám đến gần. Cố Giao Giao cố gắng chống lại nỗi sợ hãi trong lòng và thận trọng hỏi. Tứ gia, tôi nghe nói có một nhà hàng Thái Lan trên đường Tân Thành rất ngon. Không bằng chúng ta đến đó ăn thử. Mục Duyên Đình nhàn nhạt ừ một tiếng. Anh phân phó cho tài xế. Đến nhà hàng Thái do Cố Tiểu Thư chọn. Mục Duyên Đình nói xong liền dựa vào ghế. Nhắm mắt lại, trong tay vẫn cầm tấm ảnh. Ngón cái của bàn tay khác giờ vào bức ảnh vuốt ve. Gần như cùng lúc anh nhắm mắt lại, khung cảnh ngày anh chụp bức ảnh này hiện lên trong đầu anh. Trẻ em trong cô nhi viện hiếm khi có cơ hội chụp ảnh. Vì vậy khi Tiểu Phúc Tử nghe tin có người sẽ chụp ảnh cô ấy, bộ dáng cô ấy vui mừng nhảy nhót. Mục Duyên Đình có thể nhớ đến suốt đời. Mục Duyên Đình xoa bức ảnh trong tay. Sau đó nghĩ đến người đã gửi bức ảnh. Không biết tại sao, trong sâu thẳm trái tim, anh luôn cảm thấy Tiểu Phúc Tử trong bức ảnh không phải là người như Cố Giao Giao trước mặt. Nhưng ngay cả với cảm giác này, anh vẫn phải thừa nhận sự thật rằng Cố Giao Giao là Tiểu Phúc Tử. Nghĩ đến đây, Mục Duyên Đình từ từ mở mắt, lạnh giọng nói, Cố Tiểu Thư sau này có chuyện gì? Có thể tự nhiên nói. Không cần khách khí, Cố Giao Giao nghe xong câu này rất ngạc nhiên. Sau đó là một điên cuồng mừng thầm. Mục Duyên Đình nói ra lời này. Phân lượng của nó bao nhiêu? Cô đều biết rồi. Ý tứ của câu này là muốn đặt cô dưới cánh của anh. Kể từ bây giờ, ở đế đô, Cố Giao Giao cô sẽ là người của Mục Duyên Đình. Cố Giao Giao không khỏi lộ ra một loại thẹn thùng của một tiểu nữ nhân. Cô cúi đầu cười, làm sao tôi dám làm phiền đến tứ gia. Giọng nói của Mục Duyên Đình không thay đổi. nhẹ nhàng nói, cô đã cứu tôi, đây không phải là phiền phức. Cố Giao Giao cúi đầu. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ giọng đáp. Về sau, Giao Giao liền dựa vào Tứ Gia nhiều hơn. Mục Duyên Đình không nói thêm lời nào. Anh dựa vào lưng ghế, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thay vào đó, Cao Dương, người đang ngồi ở ghế phụ phía trước, không khỏi cau mày khi nghe thấy sự tương tác của hai người phía sau. Một bên khác, Hứa Niệm An ngày đầu tiên đến công ty, tưởng rằng cuộc họp buổi sáng sớm kết thúc, nhưng không ngờ đến gần 12 giờ mới họp xong. Mọi người trong bàn họp đều đóng tài liệu và sổ ghi chép. Hứa Niệm An phân phó cho Tần Nhã Lâm, người đang ngồi bên cạnh cô. Buổi chiều, sắp xếp một phòng làm việc cho nhà thiết kế Lâm. Tần Nhã Lâm lúng túng nói. Giám đốc, bộ phận của chúng ta không có phòng thừa. Nếu không, nhà thiết kế Lâm cùng ngồi một phòng với tôi. Cô thấy có được không? Hứa Niệm An ngước nhìn Lâm Thanh Âm. Nhà thiết kế Lâm nghĩ như thế nào? Lâm Thanh Âm vội vàng cười. Ồ, tôi không sao. Trên thực tế, không cần phải sắp xếp văn phòng cho một mình tôi. Hãy sắp xếp một bàn làm việc cho tôi. Tôi có thể làm việc với mọi người. Điều này sẽ giúp tôi dễ dàng thảo luận một số việc trong công việc. Hứa Niệm An mỉm cười và gật đầu. Ân, cũng có thể. Cô đóng sổ tay. Được rồi, chúng ta đi cơm trước. Trong phòng họp, mọi người sôi nổi thu dọn đồ đạc đứng dậy. Bữa trưa hôm nay ăn gì? Dưới lầu có một nhà hàng Thái ngon. Chúng ta thử xem. Thật tốt. Tần Nhã Lâm nhìn Hứa Niệm An mỉm cười. Giám đốc, cô có muốn cùng chúng tôi đến nhà hàng Thái ăn trưa không? Tiền Tư Tư cũng nói. Giám đốc, đi đi. Nhà hàng Thái đó đồ ăn thực sự rất ngon. Hứa Niệm An cười nói. Được rồi. Trưa hôm nay tôi sẽ chiêu đãi mọi người. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, liền vang lên một tràng tiếng hoan hô. Hứ, chấm, Viên Thi Anh lạnh lùng trợn mắt. Lúc này, Cố Giao Giao gửi tin nhắn WeChat hỏi Hứa Niệm An đi ăn ở đâu. Trên thực tế, lúc đầu cô ta không muốn hợp tác với một người con gái ngoài giá thú như Cố Giao Giao. Nhưng Cố Giao Giao đã hứa với cô ta rằng, cô ta, Cố Giao Giao, làm việc sẽ không liên lụy đến Viên Thi Anh. Chỉ cần cô ta, Viên Thi Anh, giúp cung cấp một số thông tin hữu ích. Sau đó, cô ta, Cố Giao Giao, có thể làm cho Mục Duyên Đình ném bỏ Hứa Niệm An. Mặc dù Viên Thi Anh không thích người con gái ngoài giá thú Cố Giao Giao. Nhưng cô ta càng ghét Hứa Niệm An hơn. Nữ nhân này không phải có Mục Duyên Đình chống lưng nên mới kiêu ngạo vậy sao? Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vì Cố Giao Giao có cách để Mục Duyên Đình bỏ rơi Hứa Niệm An. Lại không liên lụy đến bản thân. Tại sao cô ta lại không một phen thêm củi vào lửa? Vì vậy, cô đã tiết lộ địa chỉ nơi Hứa Niệm An ăn cho Cố Giao Giao. Chiếc Maybach màu đen đã sớm có mặt tại nhà hàng Thái Lan mà Cố Giao Giao chọn. Trên đường đi, Cao Dương đã gọi điện trước để đặt phòng riêng. Hai người vào phòng riêng. Ngay sau đó có người phục vụ bước vào giúp gọi đồ ăn. Ở phía bên kia, Hứa Niệm An và nhóm của cô yêu cầu một phòng riêng lớn hơn. Cách Trương.